Hồng Anh Ký, chương 532, Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Góc truyện audio.com, Diệp Cô Thành bị A Phi câu nói này cho nghẹn một hồi. Nửa ngày mới nói, không phải, A Phi con mắt trợn to, lại nói, sẽ không là để ta đem Quỳ Hoa Bảo Điền tìm trở về sau đó tại hắn trước mộ phần hỏa táng chứ. Vật này càng có khó khăn, A Phi như thế nghĩ cũng không gì đáng trách. Dù sao hoàng thượng vẫn rất lưu ý Quỳ Hoa Bảo Điển tam tích. Mãi cho đến hắn chết đi đều không có tìm về. Thế nhưng này toàn bản Quỳ Hoa Bảo Điển bây giờ rơi xuống Nhâm Ngã Hành trong tay. Hắn luyện không luyện A Phi không biết. Thế nhưng biết Lâm Bình Chi giống như làm hảo thủ 8 phần 10 sẽ tu luyện. Huống chi vật này mặc dù là Đông Phương Bất Bại cũng rất thèm nhỏ dãi. Khắp thiên hạ player cũng đều rất thèm nhỏ dãi. Đem vật này tìm trở về độ khó cũng không nhỏ. Diệp Cô Thành hờ hững nói. Cũng không phải, người chớ đoán mò, A Phi thở phào nhẹ nhõm. Vỗ ngực một cái nói. Như vậy cũng tốt, phụng chỉ tán cái cùng tìm Hoa Hướng Dương chuyện như vậy đều là lao tâm lao lực. Ta có thể không muốn cùng NPC ở trong game phát sinh chút gì đặc thù sự tình. Huống chi hoàng thượng hắn đã đi rồi. Hai thứ đem ra đều không có tác dụng. Trừ phi là đốt một cái mỹ nhân cho hắn. Diệp Cô Thành cũng bị pha trò nở nụ cười. Nói, nhiệm vụ này không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy. Ai, hoàng thượng sớm đã kế hoạch rồi chuyện tự sát. Vì lẽ đó hắn trước lúc này đem cuộc đời rất nhiều chuyện muốn làm đều làm một lần. Đương nhiên trong này được Linh Linh phát đại lực hiệp trợ. Bất quá, có một việc mặc dù có Linh Linh phát hỗ trợ cũng không làm được. A Phi thấy kỳ lạ nói. Vẫn còn có loại sự. Linh Linh phát là hệ thống giám sát viên. Liền hắn đều không làm được ngươi để ta đi làm. Diệp Cô Thành lắc lắc đầu. Nói, Linh Linh phát là NPC. Hắn có lúc là hệ thống giám sát viên. Có lúc cũng đúng bảo long nhất tộc lão đại. Thân phận này rất đặc thù càng không thể sàng bậy. Bởi vậy, player thế giới hắn có rất nhiều chuyện không thể tham gia. Hoàng thượng người này thiên tư thông minh, bất kể là trị quốc bình thiên hạ, hay là chinh chiến xa trường, chỉ cần hắn muốn làm không có làm không tốt đẹp, thậm chí tại võ học một đạo, hắn lợi dụng cực nhỏ thời gian liền đã luyện đến rồi cảnh giới cực cao. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền có thể đuổi tới ta. Kỳ thực. Hắn người này là rất ngóng trông giang hồ. Hắn cùng Lục Tiểu Phượng trở thành bạn tốt, cũng là muốn thông qua Lục Tiểu Phượng đến rồi giải càng nhiều liên quan với chuyện giang hồ. A Phi nghe xong trong lòng hơi động, nói, ngươi là nói hoàng thượng hắn kỳ thực ngóng trông giang hồ. Diệp Cô Thành than thở, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc, không có chân chính bước vào giang hồ võ lâm người. Đều là với cái thế giới này ôm ấp một loại mỹ hảo tưởng tượng. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn. Hắn càng không thể có cơ hội xông xáo giang hồ. Bởi vậy mãi cho đến hắn đi trước một ngày. Đều vẫn cùng ta cảm khái đời này không thể vào giang hồ tiếc nuối. Ta lúc đó còn tưởng rằng là hắn tùy tiện một đôi lời thổn thức thôi. Không hề nghĩ rằng đây là hắn và ta nói rồi đích câu nói sau cùng. Bây giờ nghĩ lại. Hắn từng nhiều lần cùng ta đề cập qua việc này. A Phi sững sờ nửa ngày. Nói, lão Diệp, chuyện này nói khó cũng không khó. Nói không khó cũng khó. Xông xáo giang hồ có thể đơn giản hơn nhiều. Vì tùy tiện tiện bên hông xuyên một thanh kiếm liền có thể làm được. Thế nhưng hoàng thượng dĩ nhiên tây đi. Lẽ nào ngươi để ta mang theo cho cốt của hắn đi hành tẩu giang hồ? Gặp một lần huyết, Diệp Cô Thành hơi nổi giận nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Hoàng thượng cho cốt sao có thể tùy ý động? Hơn nữa cái kia không phải cho cốt. Hoàng thượng di thể là muốn sắp đặt tại Hoàng Lăng bên trong. Ta là nghĩ cho ngươi đi tìm một cái lớn nhất có giang hồ mùi vị đồ vật. Sau đó mang tới Hoàng thượng trước mộ phần. Lớn nhất giang hồ mùi vị. Cái kia món đồ gì? A Phi ngạc nhiên nói. Thiêu một cái kiếm gỗ, hay là võ lâm bí tịch, Diệp Cô Thành bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đã thấy ngươi chọn xong, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc ngươi biết chưa, A Phi sửng sốt một chút, Chợt ánh mắt sáng lên rõ ràng Diệp Cô Thành ý tứ. Hắn vỗ tay nói, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, hắc hắc, quả nhiên là có giang hồ nhất mùi vị đồ vật. Vật này dễ làm, ta cùng lệnh Hồ Sung nhận thức, ta đi tìm nhà hắn bà nương Nhậm Doanh Doanh viết một quyền. Sau đó mang về tại trước mặt Hoàng thượng hỏa táng. Lão Diệp ngươi thật là có ánh mắt, hiện tại dù là ai nghe được Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc đều sẽ nhớ tới giang hồ phong quang. Tiền đến được, tiền diệu, Hoàng thượng nếu như có thể mở mang kiến thức một chút Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Ở dưới Cửu Tuyền nhất định đại sướng lòng mang. Diệp Cô Thành nở nụ cười, chợt A Phi chính là thu được hệ thống nhắc nhở, hắn không chút nghĩ ngợi liền nhận, bất quá nhận sau khi hắn phát hiện Diệp Cô Thành chính đang tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. A Phi trong lòng hơi động, nói, ngươi như thế sởn cả tóc gáy nhìn ta làm cái gì? Diệp Cô Thành nói, ngươi đối với Hoàng thượng đến là rất có tâm. Vì hắn thực sự là cái gì đều nguyện ý làm a, ngươi liền không sợ phiền phức. A Phi nói, là một quyển khúc phổ mà thôi. Tuy rằng khó nhưng cũng không phải cái gì lên trời sự tình. Dù sao cũng hơn là một quyển Quỳ Hoa Bảo Điển đến thiêu thiêu ắt phải tốt hơn nhiều đi. Diệp Cô Thành cười lớn một tiếng nói, được, bất quá ngươi muốn trước tiên nhìn rõ ràng nhiệm vụ. Lần này có thể không phải vẻn vẹn để ngươi làm một quyển khúc phổ, mà là muốn ngươi học được Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. A Phi cả người một cái giật mình, mau mau kéo làm nhiệm vụ bảng, vừa nhìn bên dưới trợn mắt ngoác mồm. Hắn vừa tiếp nhiệm vụ này viết rõ rõ ràng ràng, tìm tới Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc đồng thời học được, sau đó tại Hoàng thượng trước mộ phần diễn tấu một phen. Nhiệm vụ kỳ hạn là một năm rưỡi năm. Bởi vì có người nói tại một năm rưỡi bên trong cái này Đông Phương bất bại nhiệm vụ lớn cơ bản xem như là hoàn thành. Chết đi NPC cũng sẽ phục sinh, nếu như vượt qua thời gian này kỳ hạn, nhiệm vụ này cũng liền không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nhiệm vụ cũng đem cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc làm một cái nho nhỏ chú giải. Cái này từ khúc yêu cầu hai người phối hợp hoàn thành. Một người đánh đàn, một người án tiêu. Cầm tiêu kết hợp mới có thể hoàn thành Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc hợp tấu. Tối làm người kinh ngạc còn không phải cái này. Tối làm người kinh ngạc chính là quest thưởng. Player nếu như hoàn thành Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc nhiệm vụ, có thể tự do chỉ định một môn võ công tiến hành thăng cấp. Hệ thống sẽ đem này võ công liền tăng 3 cấp, bất kể là tuyệt học hay là cao cấp võ công, cũng hoặc là phụ trợ skill. A Phi kinh ngạc nói không ra lời. Cái này khen thưởng thực sự là quá phong phú quá biến thái. Học được Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc cố nhiên là khó khăn. Thế nhưng nhiệm vụ này khen thưởng tựa hồ đại đại vượt qua độ khó của nhiệm vụ A. Đem bất kỳ một môn võ công trực tiếp liền tăng 3 cấp. Này cùng máy nói dối khác nhau ở chỗ nào? Chỉ nói riêng A Phi hiện tại huyền minh chân khí. Nếu là liền tăng 3 cấp liền trực tiếp đến đội lên. Đến thời điểm mặc dù Vân Trung Long cũng phải bái phục chịu thua. Nếu là có thể, nhiệm vụ này sẽ trực tiếp đề cao ra một cái ảnh hưởng hệ thống cân bằng đỉnh cấp cao thủ đi ra. A Phi trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhiệm vụ này thật giả. Hắn cùng Diệp Cô Thành vừa nói như thế. Diệp Cô Thành cười ha ha, nói, nhiệm vụ khen thưởng cố nhiên là phong phú, thế nhưng nhiệm vụ độ khó cũng rất biến thái. Ngươi đánh giá thấp học được Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc độ khó. Nói như thế, mặc dù là ngươi tìm tới lệnh Hồ Sung vợ chồng, bắt được Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc khúc phổ, lại tìm tới hợp tác với ngươi đồng bạn, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn học được Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Chẳng lẽ học này từ khúc còn có điều kiện gì? A Phi hỏi, Diệp Cô Thành nở nụ cười, nói. Tự nhiên là có, ân, ngươi còn muốn học một môn sinh hoạt skill, đánh đàn hoặc là thổi tiêu, kỹ có thể hay không thấp hơn cấp 5, nếu không không cách nào khởi động Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Ta xem vẻ mặt của ngươi liền biết ngươi chưa từng học qua bất kỳ sinh hoạt skill. Sinh hoạt skill ở trong game cùng phụ trợ skill như nhau. Cao nhất là cấp 7, cấp 5 cấp bậc độ khó. Ân, cùng ngươi đem huyền minh chân khí luyện đến cấp 5 là như nhau. A Phi run cầm cập một hồi, nghĩ thầm đem huyền minh chân khí luyện đến cấp 5. Cái này không có một năm nửa năm là không làm được a, hắn tiến vào game hơn nửa năm đến. Bởi vì kỳ ngộ liên tục mới ở nội công một đạo tiến bộ văn hoa. Bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng cấp 4 trình độ, lên trên nữa bất kỳ một điểm tiến bộ đều cực kỳ gian nan. Cần muốn thời gian dài tích lũy cùng quest thưởng mới có thể làm được. Nếu như đúng như Diệp Cô Thành nói, đem đánh đàn thổi tiêu skill luyện đến cấp 5, e sợ cũng phải chiếm cứ hắn lượng lớn nghiệp dư thời gian. Nghĩ tới đây A Phi trong lòng lạnh lẽo, biết nhiệm vụ này độ khó. Diệp Cô Thành thở dài nói, nhiệm vụ này còn có cái khác độ khó. Trò chơi này sẽ không dễ dàng để Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc xuất hiện trên đời này. Nó chỉ có tại một số nhiệm vụ nào đó tinh tiết dưới mới phải xuất hiện. Vì lẽ đó ngươi mặc dù là tìm tới lệnh Hồ Sung, hắn cũng sẽ không dạy ngươi. Mặt khác, diễn tấu người nhất định phải một chính một tà. Ân, này một cái ngươi đúng là thật phù hợp. Nói tới chỗ này A Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Diệp Cô Thành thấy thế mau mau chuyển đề tài. Nói, bất quá, A Phi ngươi cũng không cần đem nhiệm vụ này để ở trong lòng. Đây là hoàng thượng một cái tâm nguyện, càng nhiều nhưng là tâm ý của chúng ta. Ngươi nếu như có thể hoàn thành đó là tốt nhất, nếu là xong không được cũng không sao. Chết người cũng đã chết rồi, trọng yếu chính là người còn sống sót làm sao đi làm. Số khổ A Phi, ngươi thân là player, chủ yếu trải qua hay là tại võ công một đạo. Ta cũng không muốn quá phân ngươi trái tim, A Phi lườm một cái, thầm nghĩ ngươi này xem như là nhiệm vụ khanh đi, nhiệm vụ này cấp cho không cho khác nhau ở chỗ nào. Thẳng thắn cho ta một cái đánh chết Đông Phương Bất Bại cùng quét xác tăng nhiệm vụ sau đó khen thưởng vô địch thiên hạ hộ thân skill không càng tốt hơn. A Phi sờ sờ mũi, nói, lão Diệp, ta thật xa đến xem ngươi, đơn giản là lo lắng ngươi tình trạng gần đây. Kết quả ngươi cùng hoàng thượng như nhau đều hay là yêu thích cho ta phái phát một ít lung ta lung tung nhiệm vụ. Là không phải làm hoàng thượng đều sẽ từ mang cái này bẫy người thuộc tính. Diệp Cô Thành nở nụ cười, nói, ngươi đến xem ta kỳ thực rất vui mừng, ngươi cũng đúng cái thứ nhất nhìn thấy ta player. Khoan hãy nói, ta còn thực sự có một ít chỗ tốt cho ngươi, vị này thiết thủ ngươi nhất định là nhận thức. Còn nhớ thương pháp của ngươi nhiệm vụ đi, A Phi lúc này mới nghĩ từ bản thân tuyệt học thương pháp sự tình. Trong lòng nóng lên vui vẻ nói, nhớ tới, muốn tìm ra các thần hậu. Này khả xào, thiết thủ đại hiệp có thể giúp ta dẫn tiến. Thiết thủ cười một tiếng nói, ta tự nhiên tình nguyện hỗ trợ, bất quá thần hậu vẫn có chút bận bịu, có thể hay không nhín chút thời gian đến ta nhưng khó mà nói chắc được. A Phi nhạc miệng đều hợp không lên, nói, không sao không liên quan, thời gian lại như cái kia cái gì, chen chen đều sẽ có. Diệp Cô Thành nhưng là quét A Phi một chút, nói, lần này vì đối phó cung cửu cùng Ngô Minh, ngươi đem duy nhất một lần triệu hoán NPC cơ hội cũng dùng. Bất quá dùng cũng coi như vừa đúng, ngươi cũng phải cẩn thận, tiếp đến chúng ta giúp đỡ không được ngươi. Một mình ngươi ngàn vạn phải chú ý, A Phi, tiếp đến hai ngày ta sẽ rất bận bịu hơn nữa cũng không có nhiệm vụ gì cho ngươi. Ngươi liền quyền làm buông lỏng một chút đi. Thiết thủ, ngươi giúp ta đưa A Phi. Chúng ta hai ngày nữa tái kiến. Cách chương.